Lưu Manh Lão Sư, chương 1952, góc truyện audio.com, hiện tại tiên sinh cũng âm thầm hối hận, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ dụng như vậy vô lại chiêu thuật, xem ra lần này bọn họ là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Đúng vậy, chúng ta không muốn cái gì huyền thiết bảo tàng, nếu còn như vậy đi xuống chúng ta nhất định sẽ xong đời. Mạnh Nghĩa liều mạng gật đầu, lão cấp hồ đừng người lại đây nháo sự, chính hắn tự muốn sụp đổ. Hiện tại cũng không có nhiều ít phía chính phủ người dám theo chân bọn họ cùng một chỗ, một vài việc buôn bán lại sợ chết. Tuy rằng bọn họ một, mà, luôn mãi thuyết hồ đừng gọi bọn hắn đi chỉ là hiệp trợ điều tra tâm sự không có chuyện gì, nhưng người ta na mới tin a. Được rồi, xem ra chúng ta lần này là thua, tiên sinh mình cười nhạo thua lúc này đây tính không cái gì, cuối cùng thắng mới là trọng yếu nhất. Hiện tại tiên sinh có chung hướng lượng này quân cờ, hắn không quá để ý Mạnh Nghĩa chuyện nơi đó. Tiên sinh ngươi nhất định phải làm cho hồ đường không tới tìm chúng ta, bằng không chúng ta thật là không có cách nào công tác cuộc sống. Mạnh Nghĩa nghĩ chính mình cái kia xinh đẹp nữ sinh viên tức giận tới mức cắn răng. Tiên sinh nói, vấn đề này không phải rất lớn, các ngươi hướng về phía trước mặt phản ứng một lần, nói hồ đường đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến công tác của các ngươi, cuộc sống các ngươi không quản huyền thiết chuyện là được rồi, ta sẽ làm cho người ta giúp các ngươi chu toàn xuống. Còn lại các ngươi đem cao thủ của các ngươi toàn bộ triệu tập một lần, này đoạn thời gian không cần làm chuyện gì, an phận địa nán lại các đãi đại sự của chúng ta. Là chúng ta đã biết, Mạnh Nghĩa vội vàng gật đầu. Kỳ thật này đoạn thời gian bọn họ cũng không dám dắt sằng bậy, nếu không bị hồ đường bắt lấy nhược điểm tựu phiền toái. Tiên sinh ý bảo bó lớn máy tính tắt đi, tiếp theo hắn đối đại nói. Này đoạn thời gian ngươi tạm thời cùng ba người bọn hắn gia tộc liên hệ, làm cho bọn họ tự do vung xuống. Phải cần thời điểm tái làm cho bọn họ xung phong, dù sao bọn họ cũng không có bao nhiêu đại dụng. Tốt đại gật gật đầu, hắn hiểu được ý của tiên sinh, từ khi bối gia gặp chuyện không may bước nhỏ sinh ra được không lớn, đem này mấy gia tộc để vào mắt. Hắn muốn đem cùng này mấy gia tộc liên hệ phương thức cùng với có chút dấu vết lau quệt, hồ đường người muốn tra cũng sẽ không tra được trên người của bọn họ. Gạch dưới, vì nữ nhi chuyện Khổng Hạo Kỳ tìm tới Hứa Thắng Lợi, ước chừng hắn qua nhà mình uống rượu. Đường Hứa Thắng Lợi đi vào sau, Khổng Hạo Kỳ khiến cho nhân thượng một lọ hào tửu, sau đó cùng Hứa Thắng Lợi uống lên. Tổng lý ngươi bảo ta qua không chỉ gọi là ta uống rượu đi sao? Hứa Thắng Lợi nghi hoặc địa nhìn Khổng Hạo Kỳ, tuy rằng hắn là một cái đại lão thô nhưng hắn còn không phải người hồ đồ, nghe được Khổng Hạo Kỳ gọi mình trên nhà hắn uống rượu, phương diện này nhất định sẽ có cái khác văn vẻ. Cho nên khẩu thẳng tâm nhanh đến hắn cảm thấy được hay hỏi trước rõ ràng nói sau. Qua uống rượu thôi lão Hứa. Khổng Hạo Kỳ giơ chén rượu, nếu không cho Hứa đại thô uống chút rượu như thế nào có thể cho hắn hưng phấn xúc động đâu. Hảo ta uống một chén này, Hứa Thắng Lợi nốc một ly sau đó nói, tổng lý ngươi nói thẳng đi sao, nếu ta không biết ngươi bảo ta tới làm gì, ta là uống không dưới rượu này. Khổng Hạo Kỳ nghĩ nghĩ nói, lão Hứa là như vậy, ta ngay lúc đó Trần Thiên Minh có không ít nữ nhân hơn nữa toàn bộ ở cùng một. Góc truyện audio.com, chỗ ngươi nói hắn cũng là thật lợi hại. A này ta nghe nói qua, Hứa Thắng Lợi không cho là đúng nói, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, người hôm nay tìm ta tựu là chuyện này, Khổng Hạo Kỳ cũng quản được quá rộng đi, người ta Trần Thiên Minh có nhiều ít nữ nhân là của hắn sự, dù sao ngươi chuyện ta nguyện, chỉ cần Trần Thiên Minh không mạnh cướp đoạt dân nữ là được rồi. Đương nhiên không chỉ này, Khổng Hạo Kỳ thấy Hứa Thắng Lợi đã biết hắn tiếp tục nói. Ta nghe nói Trần Thiên Minh với ngươi gia Tiểu Nguyệt lui tới cũng rất chặt chẽ, mới có thể nhà ngươi Tiểu Nguyệt cũng bị Trần Thiên Minh cấp cho. Hứa Thắng Lợi thở dài một hơi, tiểu tử thúi kia cùng Tiểu Nguyệt chuyện tình ta biết, ai người thanh niên chuyện tình chúng ta cũng quản không được nhiều như vậy. Khổng Hạo Kỳ chính xác nói, lão Hứa ta nhưng chỉ dùng để tư nhân quan hệ cảnh cáo ngươi, ngươi nếu để cho Tiểu Nguyệt cùng Trần Thiên Minh sàm cùng với cùng một chỗ, lời nói chịu thiệt cũng là ngươi ra Tiểu Nguyệt, ngươi ngẫm lại nhiều như vậy nữ nhân Trần Thiên Minh như thế nào vì các nàng phân phối danh phận a. Khổng Hạo Kỳ ở trong lòng âm thầm kêu tao, hắn còn tưởng rằng Hứa Thắng Lợi không biết Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt chuyện tình, nhưng Hứa Thắng Lợi chẳng những không biết, dường như còn có chút không cần. Hắn hôm nay vốn là nghĩ cùng Hứa Thắng Lợi nói một lần để Hứa Thắng Lợi tức giận không cho Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt lui tới, như vậy nhà hắn bội nhàn là có thể quang minh chính đại địa trở thành Trần Thiên Minh gia chính thất. Nhưng thật không ngờ sẽ là kết quả như thế, không được a, nhất định phải cùng Hứa Thắng Lợi động chi lấy chuyện, hiểu chi lấy để ý. Danh phận, ha ha a, Hứa Thắng Lợi đắc ý cười. Ta đã tra qua Trần Thiên Minh, những nữ nhân kia phía sau không có một thân phận so với ta lợi hại. Hơn nữa ta hay Trần Thiên Minh lãnh đạo lời của ta hắn dám không nghe sao? Bởi vậy về sau Trần Thiên Minh nhất định là chính lấy ta ra Tiểu Nguyệt, về phần những nữ nhân khác hay mở một con mắt con ngươi nhắm một con mắt con ngươi đi sao? Tổng lý ngươi cũng không phải không biết, bây giờ đối với vô nam nhân thành công mà nói nhiều hơn mấy người phụ nhân coi như là tiềm quy tắc, chỉ cần không phá tồi gia đình quy tắc là được. Chỉ cần Trần Thiên Minh đối với chúng ta ra Tiểu Nguyệt này chính thất hảo kia là được rồi. Hơn nữa hắn dám đối với chính thất không tốt thì phải là phá hư quy tắc. Khổng Hạo Kỳ vừa nghe trong lòng thẳng kêu khổ trời ạ, nguyên lai Hứa Thắng Lợi nghĩ đến cùng chính mình là giống nhau, ý tứ này như thế nào cho phải. Nếu lần này không thể cùng nữ nhi báo cáo kết quả công tác, nhất định lại lo từ nữ nhi. Khổng Hạo Kỳ nghĩ tâm can bảo bối của mình thương tâm như vậy, trong lòng lại là tê dần. Lão Hứa, kỳ thật Trần Thiên Minh cũng không giống theo lời ngươi tốt như vậy, chúng ta đã là nhiều năm giao tình, ta mới thẳng thắn địa nói cho ngươi biết. Ngươi hay gọi ngươi ra Tiểu Nguyệt không cần xảm cùng với, nếu không đến lúc đó bị thương chính là nàng. Hừ, muốn làm chính thất không có dễ dàng như vậy, tối thiểu còn có ta ra Bội Nhàn. Nói đến thân phận ta Khổng Hạo Kỳ không thể so ngươi Hứa Đại Thô lợi hại sao? Nghĩ đến đây Khổng Hạo Kỳ dường như trong lòng cũng có lo lắng. Tổng lý, lời này của ngươi dường như có điểm không đúng, có phải hay không nhà các ngươi Bội Nhàn cũng xảm cùng với vào được? Hứa Thắng Lợi là biết lúc ấy Trần Thiên Minh bảo hộ của Khổng Bội Nhàn. Góc chuyện audio.com, giống Trần Thiên Minh tốt như vậy, so với kia trong đêm tối đom đóm, đất vườn Lý Bọ Dày là như vậy sáng bóng, như vậy xuất chúng, tựa như năm đó hắn phong cách mới có thể là hấp dẫn Khổng Bội Nhàn. Khổng Hạo Kỳ thật không ngờ Hứa Đại Thô tại thời điểm mấu chốt cũng không sơ ý, hơn nữa hiển thị rõ hồ ly sắc thái. Ta dường như nghe nói Trần Thiên Minh lại theo đuổi nhà của ta Bội Nhàn, cho nên ta hôm nay mới tìm ngươi lại đây hỏi một chút. Lão Hứa, ngươi xem nhìn Trần Thiên Minh rất cầm trong bát còn nhìn trong nồi, đích thực là làm cho người ta tức giận a. Ta phi Khổng Hạo Kỳ, ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Hứa Thắng Lợi ở trong lòng mắng, nếu không phải nhà ngươi Khổng Bội Nhàn hãm vào bên trong muốn làm bất định ngươi sẽ tìm ta uống rượu. Hứa Thắng Lợi bừng tỉnh đại ngộ, Khổng Hạo Kỳ ỷ vào hắn chức quan so với chính mình cao muốn cho Khổng Bội Nhàn đương chính thất. Đúng rồi, nhất định là như vậy, hắn suy nghĩ làm cho mình ra Tiểu Nguyệt rời khỏi làm cho Khổng Bội Nhàn đương chính thất. Hừ, có dễ dàng sao như vậy, ta Hứa Đại Thô không phải dễ chọc, so với ta quan tái tập thể cũng không sợ. Tổng lý, nhìn tại chúng ta nhiều năm giao tình mặt đất, ta cũng xin khuyên ngươi một câu đi sao. Trần Thiên Minh người này rất, ngươi ngàn vạn lần không thể đáp ứng Trần Thiên Minh truy của ngươi nữ nhi Bội Nhàn, ngươi nhất định phải kiên quyết địa ngăn cản bọn họ. Nếu để cho Bội Nhàn cũng xảm cùng với đi vào sẽ hại nàng cả đời. Hứa Thắng Lợi âm thầm cười trộm, hắn chứng kiến Khổng Hạo Kỳ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta trước kia không biết là như vậy một sự việc, nhưng hiện tại đã gạo nấu thành cơm không có cách nào. Tổng lý ngươi có nghe hay không a, ngàn vạn lần không cần đồng ý Trần Thiên Minh cùng ngươi ra Bội Nhàn chuyện a. Ha ha, bản Morat suy nghĩ theo ta chơi, ta còn sẽ sợ ngươi sao? Khổng Hạo Kỳ nghỉ ngơi, hắn thật không ngờ Hứa Thắng Lợi sẽ cùng chính mình nói lời như vậy, lời này hay vừa rồi chính mình nói với hắn. Hắn vốn suy nghĩ nói như vậy làm cho Hứa Thắng Lợi tức giận, thật không ngờ Hứa Thắng Lợi sẽ già như vậy lớn chợt. Này này lão Hứa, ngươi cũng không phải không biết người thanh niên chuyện tình chúng ta cũng quản không được a. Trần Thiên Minh đối quốc gia cống hiến rất lớn, ta trực tiếp cự tuyệt hắn cũng là có điểm không tốt. Ai, nếu như là Trần Thiên Minh truy của mình nữ nhi thì tốt rồi, nhưng vấn đề là Trần Thiên Minh không thích của mình nữ nhi mà nữ nhi lại muốn quấn quýt lấy người ta. Dọa người a, quả thực là quăng đến ra. Xem ra chính mình là muốn tìm Trần Thiên Minh hào hào nói chuyện một lần, dụng chính trị thủ đoạn hay cái khác thủ đoạn đâu. Tổng lý, chúng ta ở trong này nói định rồi, dù sao nhà ngươi Bội Nhàn cùng Trần Thiên Minh vẫn chưa đóng cửa, hệ ngươi sẽ không làm cho bọn họ ở cùng một chỗ. Nhà của ta Tiểu Nguyệt là chính thất, Bội Nhàn về sau không cần cùng Tiểu Nguyệt cãi. Hứa Thắng Lợi nghiêm trang nói, trong lòng hắn lại là cười đến rối tinh rối mù, kỳ thật trong lòng hắn cũng là có chút lo lắng Tiểu Nguyệt có thể hay không trở thành chính thất, trước kia vẫn có chút chấn định, dù sao Trần Thiên Minh những nữ nhân khác trong nhà so ra kém nhà mình, chỉ cần mình ở nơi nào uy phong một lần phòng trưng Tiểu Nguyệt chính thất tựu nắm chắc. Nhưng hiện tại Khổng Bội Nhàn xuất hiện là có điểm phiền toái. Mặc kệ chúng ta Hứa ra sợ cô ai a. Lấy Tiểu Nguyệt nóng bỏng tính cách vẫn không thể thu phục Trần Thiên Minh những nữ nhân kia trở thành chính thất. Góc chuyện audio.com, sao, nghĩ đến đây Hứa Thắng Lợi trong lòng lại đại sắp xếp. Khổng Bội Nhàn không phải Tiểu Nguyệt đối thủ, hơn nữa mình cũng không sợ Khổng Hạo Kỳ. Lão Hứa, làm sao ngươi nói như vậy a? Ai trở thành Trần Thiên Minh chính thất, đây là muốn Trần Thiên Minh nói ngươi cho là chính ngươi chỉ được chúa sao? Ngươi như vậy thì không được. người khác không biết Hứa Thắng Lợi Khổng Hạo Kỳ là biết hắn một thấy cái gì không vừa mắt tựu ngựa trên bạt thương chửi má nó tại quân ủy lý mọi người đối với hắn đều là thoái nhượng một nữa. Cho nên Hứa Thắng Lợi người này là chuyện gì cũng làm cho ra qua mới có thể hắn sẽ bạt thương Trần Thiên Minh thú Dương Quế Nguyệt đâu. Không được nhất định không thể để cho Hứa Thắng Lợi làm như vậy không quản thế nào của mình nữ nhi muốn thành vi chính thất. Hứa Thắng Lợi tức giận địa trắng Khổng Hạo Kỳ liếc mắt một cái tổng lý tuy rằng ngươi là tổng lý nhưng những thứ này là việc nhà ngươi không thể dùng chức quan tới dọa người A có phải hay không? Hơn nữa nhà ngươi Bội Nhàn cùng Trần Thiên Minh vẫn chưa đóng cửa hệ bát tự còn không có một phiết ngươi chạy tới tranh cái gì A? Ai nói không có vấn đề gì A? Khổng Hạo Kỳ kiên trì nói. Con mẹ nó Trần Thiên Minh này thằng nhóc hắn có phải hay không suy nghĩ trên cả nước Mỹ nữa A? Hứa Thắng Lợi ở trong lòng mắng. Hiện tại Trần Thiên Minh cùng Khổng Bội Nhàn có quan hệ là có điểm khó làm. Nương Khổng Hạo Kỳ như vậy thương yêu chính mình nữ nhi hắn nhất định là sẽ không khẳng để Khổng Bội Nhàn đương tiểu nhân. Mẹ ơi Trần Thiên Minh ngươi chọc phải ai không dễ chọc Khổng Bội Nhàn làm gì? Bắt đầu Hứa Thắng Lợi cũng không biết Trần Thiên Minh có nhiều như vậy nữ nhân sau lại các Dương Quế Nguyệt cùng Trần Thiên Minh đã sát ra hỏa hoa ngay lúc đó đã muộn ai hiện tại làm quan có mấy người không có ở bên ngoài có nhỉ? Quên đi chỉ cần Tiểu Nguyệt có thể đương chính thất là được. Cách chương.